lôi Viper ở Pierce trước mặt hồ giả hổ uy một bà. Đem hư lão bì hảo hảo gõ một trận. Daisy rất ý tứ minh bạch. Phó cục trưởng, ta phó cục trưởng phải mau sớm chứng thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.